mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1177, đệ 1176 chương Lục La. Thư sinh sâu kín mở to mắt, thấy Lục La ánh mắt đầu tiên liền nói, nguyên lai ta là thăng tiên sao? Thế nhưng nhìn đến như vậy mỹ lệ tiên nữ, mê mang trong ánh mắt mang theo vài phần say mê khuynh mộ. Lục La nghe được đối phương nói chính mình là tiên nữ, mà nàng tu luyện cuối cùng chí hướng nhưng còn không phải là thành tiên sao? Kia một khắc, nàng lại là nhân đối phương này một câu tiện lợi thật. Rồi sau đó, kia thư sinh tự nhiên cũng biết chính mình là bị một cái ốc đồng tinh cứu. Hơn nữa đối phương còn có nhất định pháp thuật, liền nói chính mình lòng dạ mơ hồ lại không có thi triển sân khấu. Những cái đó quan viên chi gian đều như thế nào cấu kết cùng hủ bại. Nếu là hắn có thể đắc thế nói, nhất định phải làm thiên hạ tất cả mọi người qua tốt nhất nhật từ. Lục La phía trước tu luyện thời điểm, thường xuyên nhìn đến cái khác thủy tộc hoặc tinh quái nghị loạn. Nói thế đạo gian nan, nơi nào đã xảy ra thiên tai, nơi nào lại đã chết người linh tinh, liền cảm thấy đối phương là một cái hảo người. Nếu kia khảo thí chính là một cái đi ngang qua sân khấu, cùng với triển lộ chính mình hồng mới vĩ lực bị mai một, không bằng tạm thời nước chảy bèo trôi chờ đắc thế lúc sau lại đi bước một thực hiện chính mình. Khát vọng, năm thứ hai, kia tú tài quả thực cao trung, cũng trước tiên nói cho nàng tin tức tốt, kỳ thật ở kia tú tài rời đi một năm thời gian. Còn lại thủy tộc tinh quái liền nói, kỳ thật nhân loại nhất thiện biến hoa tâm, nếu là thật sự đắc thế, khẳng định liền sẽ không đã trở lại, lại không nghĩ rằng tú tài đã trở lại, còn nói chờ chính mình yên ổn sau liền đem nàng tiếp nhận đi. Muốn cưới hỏi đàng hoàng vân vân, Lục La cảm giác chính mình thật là hảo may mắn, gặp phu quân, nếu là có như thế có tài khí cùng tạo hóa nhân loại tương trợ. Nàng định có thể sớm hơn tiến vào tiên đạo. Hai người triền miên mấy ngày, tú tài chuẩn bị rời đi, hắn nói, này vừa đi bởi vì muốn cùng người lục đục với nhau. Muốn gặp phải thật nhiều khó khăn, hắn xuất thân bần hàn, không có gia tộc che chở. Tóm lại, chính là phi thường nguy hiểm mà ni hơn nữa đối nàng cũng phi thường tưởng niệm cùng không tha. Lục La lúc ấy cũng sợ chính mình tình lang bị những cái đó ác độc nhân loại hại. Đầu nóng lên, lại là đem chính mình Linh Châu cởi ra tới, đôi tay phủng cấp tú tài, nói, đây là bản thể của ta Linh Châu, bên trong có một phương tư duy, nếu là nguy hiểm, nhưng tạm thời bảo ngươi vô ngu, hơn nữa ngươi tưởng ta nói, thấy nàng giống như là thấy được ta giống nhau, kia tú tài mang theo nàng Linh Châu rời đi, còn lại tinh quái cùng thủy tộc nói nàng quá ngốc. Không có Linh Châu nàng liền không có gửi thân chỗ, cũng không thể tu luyện, vạn nhất nam nhân kia vứt bỏ nàng, nàng liền sẽ nhân linh lực hao hết mà chết, mấu chốt là còn không thể rời đi cái này địa phương. Lục La đối mọi người nói hỗn không thèm để ý, cảm thấy bọn họ là bởi vì không có gặp được chân ái, cho nên mới đối nhân loại sinh ra sợ hãi. Nàng chấp nhất mà tin tưởng nàng tình lang có một ngày chí lớn đến báo là lúc, khẳng định sẽ đến nghênh thú nàng, bởi vì hắn đối nàng chỉ vào thiên địa sao trời đã phát thề. Mọi người thấy nàng chấp mê bất ngộ, không hề khuyên bảo, Lục La liền mỗi ngày toát ra mặt nước, ở lúc trước nàng cùng hắn lần đầu tương ngộ địa phương si ngốc mà nhìn hắn rời đi phương hướng. Nhất đẳng chính là cả ngày. Hai năm qua đi, ngày đó, trong núi tiếng người ồn ào, tới thật nhiều người, mọi người bắt đầu ở hồ nước bên cạnh đào đất cơ. Ở trên núi khai thác cục đá, chặt cây cây cối từ từ, không chỉ có là trên núi điểu thú, ngay cả thủy tộc cũng cảm giác được từng đợt nguy cơ. Rốt cuộc nơi này có được trời yêu ái, ngưng tụ một tia thiên địa linh khí không tiêu tan. Mới làm nơi này động vật thực vật càng cụ linh khí. Nếu là lại có một chút cơ duyên, tựa như Lục La như vậy, mở ra linh trí, tu luyện đắc đạo cũng nói không chừng. Đúng lúc này, một người xuất hiện, đó là năm đó mang theo Lục La Ốc Châu rời đi thư sinh. Lúc này đối phương đã ăn mặc một thân cẩm y hoa phục. Sớm đã không có năm đó nghèo túng, nhiều vài phần uy nghiêm khí thế. Lục La vui sướng không thôi. Nàng liền nói sao, hắn khẳng định sẽ không những cái đó vong ân phụ nghĩa người. Hắn nhất định sẽ hết lòng tuân thủ lời hứa, tiến đến nghênh thú nàng. Kia thư sinh nói cho nàng, hắn mấy năm nay đối nàng phi thường tưởng niệm, hơn nữa cũng ở nỗ lực làm nghênh thú nàng chuẩn bị công tác. Chỉ là, Lục La thấy đối phương mặt lộ vẻ khó xử, ngữ khí ấp a ấp úng, trong lòng quan tâm, vội truy vấn, chỉ là cái gì, A Lang chính là còn có cái gì yêu cầu Lục La làm. Thư sinh lắc đầu, ngươi đã vì ta làm đủ nhiều. Hiện tại hẳn là ta vì ngươi làm mới lạc, Lục La hạnh phúc mà dựa ở đối phương trong lòng ngực. Thư sinh thở dài, ngươi biết ta có bao nhiêu tưởng cùng ngươi đời đời kiếp kiếp mà ở bên nhau sao? Nhưng, chính là, thiên đạo luân thường, ta, Lục La đau lòng mà vuốt ve đối phương trói chặt mày. A Lang, ngươi nói cho đến tột cùng làm sao vậy? Lục La cái gì đều nguyện ý vì ngươi là mần ni thư sinh. Bởi vì ngươi rốt cuộc sinh ra yêu tộc tinh quái, tu vi nông cạn, ta sợ ngươi chịu không nổi chọc thế tiêm như mần ni. Ta nghe nói một cao nhân nói vì từ đề cao phúc của ngươi nguyên tạo hóa, có thể công đức viên mãn mới là chính đồ. Nói vì ngươi tu sửa một tòa chùa miếu, cung phụng ngươi bài vị, làm mọi người tiến đến triều bái. Ngươi liền có thể hấp thu mọi người tín ngưỡng niệm lực. Lục La đương nhiên biết này tín ngưỡng niệm lực chỗ tốt, chính là muốn được đến mọi người tín ngưỡng, yêu cầu tiến vào trần thế, thỏa mãn mọi người nguyện vọng. Các nàng như vậy nông cạn đạo hạnh thực dễ dàng bị chọc thế tiêm nhiễm, lệch khỏi quỹ đạo chính đạo, biến thành hại người tinh quái. Nhưng là nếu đem chùa miếu tu ở chỗ này nói, liền sẽ không có như vậy bối rối. Chùa miếu tu sửa phi thường đơn giản tục tăng, nhưng là theo cuối cùng kiến thành, cơ hồ sở hữu sơn tinh dịch quái đều cảm giác được một cổ áp lực khí tràng, làm cho bọn họ cảm giác thấu bất quá khí tới giống nhau. Bởi vì này hết thảy đều là bởi vì Lục La dựng lên, đều sôi nổi tiến đến dò hỏi. Lục La liền đi hỏi thư sinh, đối phương đáp, bởi vì đây là thiên địa chính đạo chi khí. Đương các ngươi hấp thu mọi người cung phụng hương khói cùng tín ngưỡng niệm lực, liền sẽ không có như vậy cảm giác. Lục La đối thư sinh tin tưởng không nghi ngờ, đem lời này từ đầu chí cuối chuyển cáo còn lại sơn tinh dịch quái. Nửa năm sau, chùa miếu hoàn công, mặt trên tấm biển thư, niệm ân tự, cũng liền ở kia một ngày, thư sinh mang Lục La đi xem cho nàng làm bài vị. Liền ở khi đó, nàng cảm giác phía sau đột nhiên truyền đến một cổ bén nhọn đau đớn. Cùng lúc đó, phía trước thần tượng phía dưới truyền đến một cổ thật lớn hấp lực, đem nàng lập tức hút đi vào. Lục La giảng tố nói nơi này, nhịn không được anh khóc lên. Bên trong hảo hắc, hảo lãnh, ta kêu hắn, chính là hắn căn bản không để ý tới ta. Ta nghe được bên ngoài truyền đến thanh âm, mới biết được nguyên lai hắn làm này hết thảy chính là muốn đem ta trấn áp trụ. Kia chùa miếu tác dụng cũng là vì hấp thu nơi đó thiên địa chi linh. Là ta hại bọn họ, nơi này, bọn họ chỉ chính là Lục La thủy tộc cùng trong núi tinh linh. Tố Tân cảm giác ngực như là đổ một đoàn bông giống nhau. Trong lòng một phương diện đối Lục La, giận này không tranh. Ngốc làm người đau lòng, giống như là ở một cái cực độ đói khát người trước mặt. Một cái tươi ngon phì cá tự động đưa tới cửa giống nhau. Nhân ra đến có bao nhiêu đại tình yêu, nhẫn nại cùng, không sát sinh, không ăn huân, nghị lực. Cùng với chịu đựng đói khát tra tấn thậm chí là tình nguyện đói chết dũng khí. Mới sẽ không đem này cá cấp nướng tới ăn a. Hết chương.